Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, bắt đầu từ số 0. Tần Phong nghe được Thang Vĩnh Đạt nhắc nhở, mỉm cười, ba vị, mời các ngươi nhớ kỹ, trước kia Lam Thị tập đoàn chưa từng làm qua sự tình, cũng không có nghĩa là bọn họ về sau liền không thể làm. Bởi vì tại tàn khốc hiện thực trước mặt, không ai có thể tới sinh tồn dụ hoặc. Tần Phong sau khi nói xong, ba trên mặt người lộ ra mãnh liệt không hiểu, nhưng chính là bọn hắn biết, hiện tại Tần Phong là sẽ không hướng bọn họ lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nhưng là có một chút ba người không bình thường rõ ràng. Đó chính là bọn họ đi theo Tần Phong bước đi đi, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nhất là lần này, ở cái này siêu cấp hạng mục vận hành bên trên, Tần Phong vẻn vẹn dùng 4 tháng liền để bọn hắn mỗi một nhà đều kiếm lời 80 ức lợi nhuận. Bọn họ đối Tần Phong tín nhiệm đã tột đỉnh, mà Tần Phong triển hiện ra siêu cường cầm thương nghiệp điều khiển năng lượng lực. Càng chính là bọn hắn chỗ độ cao coi trọng cùng thưởng thức. Tại thương nghiệp lĩnh vực, lợi hại nhất thương nhân chưa chắc là khống chế năng lực cường đại nhất thương nhân, mà chính là nhất biết nhìn người cùng dùng người những người kia. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là trở thành phú khả địch quốc những cái kia cự thương nhóm, cơ hồ mỗi một cái đều là giỏi về nhân cơ hội dùng thế, biết người dùng người đỉnh tiêm cao thủ, bởi vì mỗi người đều có chính mình năng khiếu. Này không thể nào là một cái các mặt đều đặc biệt nhân vật lợi hại. Nhưng là nếu như hắn có thể đem người khác trí tuệ chủ tính chung vận dụng, như vậy, việc khắc nghiệp nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Giờ này khắc này, Lam Thị tập đoàn Tề Châu thành phố trong tổng bộ, Hầu Tái Khôn cùng hắn hai cái dòng chính thủ Hạ Diêu Hán Thành cùng Lỗ Học Chí ba người không có ngồi tại bàn trà bên cạnh. Ba trên mặt người tất cả đều vẻ mặt tươi cười, nhất là Hầu Tái Khôn. Hà Tái Khôn giơ lên một ly rượu đỏ, mặt mũi tràn đầy ngậm, vừa cười vừa nói. Hai vị, gần nhất trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả, cũng may mọi người chúng ta nỗ lực không có uổng phí. Hiện ở cái này siêu cấp hạng mục đã hoàn toàn trưởng khống tại chúng ta Lam Thị tập đoàn trong tay. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau này hàng năm hạng mục này chúng ta sẽ thu hoạch được vượt qua trên 100 ức lợi nhuận. Mà các ngươi hai vị đều là hạng mục này công thần lớn nhất, công ty là sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến, để cho chúng ta dơ ly rượu lên, trước ăn mừng một chút. Ba người dơ ly rượu lên, nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên cái này hạng mục tiền kỳ đàm phán là từ Hầu Tái Khôn đến phụ trách, nhưng là hậu kỳ hạng mục đầu tư bỏ vốn hiệp đàm tất cả đều là Diêu Hán Thành cùng Lỗ Học Chí hai người cùng đi phụ trách. Hai người đã lục tục ngo ngoe vì hạng mục này đầu tư bỏ vốn gần 300 ức nguyên. Bọn họ loại này siêu cường đầu tư bỏ vốn năng lực nhượng Lam Thị tập đoàn cao tầng hết sức hài lòng, đã quyết định đem hai người lương hàng năm để cao chỉnh một chút gấp đôi. Hai người giờ này khắc này tâm tình cũng phi thường tốt. Một chén rượu qua đi, Diêu Hán Thành nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói, Hầu Tổng, xin thứ cho ta nói thẳng, ta cho rằng tuy nhiên cái này hạng mục trước mắt chúng ta đã hoàn toàn trưởng khống, nhưng là có tiền cảnh chưa hẳn không có nguy cơ, nhất là B2 bãi đỗ xe hạng mục. Kỳ thực ta tương làm tán đồng Tần Phong lúc ấy quy hoạch lý niệm. Cái này bãi đỗ xe tuy nhiên chiếm diện tích rất lớn, mà lại chung quanh là hoàng kim khu vực, nhưng hoàn toàn là bởi vì nơi này ở vào hoàng kim khu vực. Ta cho rằng bãi đỗ xe diện tích nên cũng đủ lớn. Chỉ có như ấy mới có thể bảo chứng ta cũng không đủ khách hàng dung nạp lượng. Hầu Tái Khôn ánh mắt nhìn về phía Lỗ Học Chí, Lỗ giáo sư, ngươi là ý kiến gì? Lỗ Học Chí trầm ngâm sau một lát rồi mới lên tiếng. Ta bộ phận đồng ý lão Diêu ý kiến, nhưng ta nhận vì cái này bãi đỗ xe vẫn là quá lớn. Chúng ta hẳn là xuất ra bãi đỗ xe một bộ phận diện tích đến kiến thiết thương nghiệp công trình. Dạng này có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa, nhưng là ta tuyệt đối không đồng ý đem bãi đỗ xe diện tích thu nhỏ đến 1 tháng 10. Dạng này tuyệt đối không được. Hầu Tái Khôn cười khổ nói, các ngươi ý kiến cùng ta không sai biệt lắm, ta cũng theo đó hướng tổng bộ bên kia phản ứng qua. Nhưng là tổng bộ cao tầng kiên định cho rằng, bãi đỗ xe diện tích quá lớn, cùng chúng ta bây giờ thương nghiệp kiến thiết lý niệm hoàn toàn rời bỏ. Tuy nhiên ta nỗ lực tranh thủ, nhưng là bãi đỗ xe diện tích cuối cùng cũng chỉ lưu lại 2/10 mà thôi. Diêu Hán Thành nghe thấy lời ấy, hung hăng vỗ bàn một cái nói, Hầu Tổng, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù nói tại thương nói thương, thương nhân lợi lớn, nhưng là nếu như đem thương nghiệp lợi ích coi quá nặng, quá phận xem nhẹ bình dân lợi ích, như vậy cuối cùng nhận tổn thất nhất định là chính chúng ta. Trên một điểm này ta không bình thường thưởng thức Tần Phong. Tần Phong thấy không bình thường rõ ràng, cho nên hắn tình nguyện xuất ra 100.000 m² địa phương đến kiến thiết bãi đỗ xe. Ta tin tưởng lấy Tần Phong khôn khéo, hắn khẳng định rõ ràng làm như vậy khẳng định là muốn kiếm ít một bộ phận tiền. Thậm chí tại cục bộ là muốn bồi thường tiền, nhưng là hắn y nguyên lựa chọn làm như vậy. Đây chính là Tần Phong chỗ lợi hại. Hầu Tái Khôn cười khổ nói, ta làm sao thường không rõ ràng a? Nhưng chính là bọn ngươi là biết, hạng mục này đầu tư quy mô quá lớn. Tuy nhiên cái này hạng mục là từ chúng ta mấy cái đến dẫn đầu phụ trách. Nhưng là do ở chúng ta cần thiết đầu tư bỏ vốn đại bộ phận đều cần từ tổng bộ đến phụ trách chuyển di thanh toán, cho nên tổng bộ đối hạng mục này lực khống chế cùng khống chế dục vọng vẫn luôn tại tăng cường. Thậm chí không bài trừ hậu kỳ chúng ta dần dần bị thanh rời khỏi hạng mục này khả năng. Hầu Tái Khôn nói đến đây, Lỗ Học Chí không khỏi thở dài một tiếng nói, đây cũng là Lam Xây Bay công lao đi. Hầu Tái Khôn gật đầu, không sai, Lam Xây Bay nhìn thấy Lam Xây Long tại hạng mục này trong rất có thể hội nhất phi trùng thiên. Hắn liền quyết định đến hạng mục này trong kiếm một chén canh. Cho nên nói phục gia tộc bộ phận lãnh đạo cấp cao. Từ gia tộc đến toàn quyền đem khống hạng mục này. Tuy nhiên Lam Xây Long rất có bá lực, nhưng dù sao hắn hiện tại đặt chân chưa ổn, mà Lam Xây Bay bên kia nhi bởi vì nàng mẫu thân nương gia tài đại khí thô, mà Lam Xây Long mẫu thân nương gia thực lực phải kém rất nhiều. Cho nên trong tương lai gia chủ tranh đoạt chiến bên trong, Lam Xây Long tuy nhiên cho tới bây giờ biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng là ở gia tộc tổng bộ bên kia lại như cũ ở vào yếu thế địa vị. Nghe ở đây, Diêu Hán Thành thở dài một tiếng nói, Hầu Tổng, tha thứ ta nói thẳng, nếu như tổng bộ vốn là như vậy bụng dạ hẹp hòi, chúng ta hạng mục này thất bại tỷ lệ sẽ thẳng tắp tăng lên. Nhất là Tần Phong bên kia, ta vẫn còn có chút lo lắng. Hầu Tái Khôn hơi kinh ngạc, người lo lắng Tần Phong cái gì? Hắn không phải đã đem hắn cổ quyền đều bán cho chúng ta sao? Diêu Hán Thành cười khổ nói, Hầu Tổng, tuy nhiên Tần Phong đem hắn cổ quyền bán cho chúng ta, nhưng là ngươi cũng không nên quên, Tần Phong là toàn bộ hạng mục thao bàn thủ. Hắn đối với hạng mục này hiểu biết là sâu nhất, mà lại theo ta được biết, Tần Phong cùng chúng ta Lam Thị Tập đoàn vẫn có một ít ân oán. Nếu như Tần Phong biết tổng bộ thậm chí sửa đổi hắn phương án, bị Tần Phong nhìn thấy cái này sơ hở, như vậy Tần Phong có thể hay không áp dụng một số phản kích thủ đoạn đến tiến hành báo thù. Điểm này thật thật không tốt mà nói. Cho nên, đối tại chúng ta cái đoàn đội này tới nói, chúng ta tình cảnh là tương đương xấu hổ. Tại nội bộ, chúng ta phải bị tổng bộ chế ước. Chính thức tốt phương án kế hoạch khó mà bị áp dụng. Ở phía ngoài, có có Tần Phong cái này cường thế đối thủ tại nhìn chăm chăm. Như thế hai mặt thụ địch phía dưới, chúng ta thời gian chi gian nan có thể nghĩ. Hầu Tái Khôn thật sâu thở dài một tiếng, nhún nhún vai, không nói gì. Hầu Tái Khôn biết, Diêu Hán Thành nói là tình hình thực tế. Đối mặt loại áp lực này, tuy nhiên hắn là công ty cao tầng, nhưng là hắn cũng tương tự bất lực. Bởi vì, hắn cái này cao tầng cũng chỉ có thể coi là một cái cao cấp người làm công mà thôi. Chính thức có thể đối loại này siêu cấp hạng mục lớn đưa đến quyết định biện pháp tác dụng. Vẫn là Lam thị gia tộc mấy người kia. Lỗ Học Chí đột nhiên nói. Hầu Tổng, ta cho là chúng ta hiện tại hẳn là thận trọng nghiên cứu một chút. Nếu như chúng ta là Tần Phong, nếu như nàng muốn tại chúng ta hạng mục này thượng sư nói xấu, hắn sẽ làm thế nào? Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hầu Tái Khôn gật đầu. Sau đó, ba người có tính nhắm vào triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Cũng nhằm vào Tần Tùng có khả năng áp dụng một hệ liệt biện pháp. Tất cả đều chế định ứng đối dự án. Đám ba người lần nữa từ trong phòng đi tới về sau. Ba trên mặt người tất cả đều tràn đầy tự tin. Bọn họ tin tưởng. Lấy ba người bọn họ IQ chỗ mô phỏng đi ra Tần Phong có khả năng áp dụng công kích phương án. Cũng đã không sai biệt lắm. Tần Phong tại yêu nghiệt. Hắn chỗ áp dụng thủ đoạn hẳn là cũng sẽ không vượt qua ba người bọn họ đi qua đầu não phong bảo về. Sao, chỗ liệt kê ra tới này chút phương án. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong một mực mang theo ba đại tập đoàn chủ tịch sinh động tại cùng Tề Châu thành phố chỉ có 80 cây số chi cách Tấn Nguyên tỉnh Thanh Viễn thành phố. Tại Thanh Viễn thành phố khu vực thành thị 15 cây số chỗ, có một ngọn núi tên là Phong Long núi. Phong Long sơn tây dựa Thái Hành Sơn, Đông Lâm Bình Nguyên, chủ phong độ cao so với mặt biển 82 mét. Sừng sững đứng sừng sững, to lớn mạnh mẽ, Phong Long núi là một tòa lịch sử văn hóa danh sơn. Nơi này đã có tự nhiên mà thành tự nhiên quang cảnh. Người lại có 10 phần phong phú lịch sử tư nguyên. Tại Hoa Hạ văn hóa sử cùng khoa học lịch sử phát triển bên trên chiếm hữu 10 phần trọng yếu địa vị. Theo như truyền thuyết, Phong Long núi là đại vũ trị thủy lúc. Đại vũ vì hàng phục gây sóng gió giao long cho Hoàng Hà lưu vực nhân dân tạo thành tai nạn. Đêm này giao long phong tỏa ở trên núi, từ đó gọi tên Phong Long núi. Giờ này khắc này Phong Long núi tuy nhiên đã trải qua một số thương nghiệp khai phát. Nhưng không bình thường tiếc nuối là Phong Long núi thương nghiệp khai phát cùng thực tế vốn có tự nhiên tư nguyên ở giữa có không đào ngũ cách. Mà Tần Phong bọn họ đoàn người này chỗ khảo sát địa phương chính thức Phong Long núi. Mà Tấn Nguyên tỉnh đối Tần Phong bọn họ đoàn người này khảo sát tiến hành cho độ cao chú ý. Phái ra tỉnh đài truyền hình ưu tú nhất ký giả toàn bộ hành trình theo dõi phỏng vấn đưa tin. Tần Phong bọn họ đoàn người này, cơ hồ mỗi một ngày đều vây quanh Phong Long núi triển khai 10 phần kỹ càng điều tra nghiên cứu. Từ giao thông hoàn cảnh đến nhân văn hoàn cảnh địa lý. Từ xung quanh thành trấn bố cục đến thôn xóm bố cục. Tần Phong bọn họ tất cả đều rõ ràng rành mạch tiến hành điều tra nghiên cứu hòa ký ghi chép. Một tuần lễ về sau, Tần Phong cùng ba đại tập đoàn chủ tịch cử hành một trận thịnh đại buổi họp báo. Có gần bách gia ký giả truyền thông tham gia trận này buổi họp báo. Cũng từ Tấn Nguyên tỉnh đài truyền hình tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đưa tin. Tại trận này buổi họp báo bên trên, Tần Phong chính thức đại biểu 4 nhà tập đoàn chính thức tuyên bố. Từ Tần Phong Phong mang tất lộ tập đoàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện. 4 đại tập đoàn sẽ liên thủ chính thức tổ kiến Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch thắng cảnh. Tổng đầu tư kim ngạch vượt qua 1.000 ước. Đây cũng là một cái siêu cấp hạng mục. Làm cái này buổi họp báo kết thúc về sau, Phong Long núi lập tức hỏa. Nhất là 2-3 tháng trước đó, Tần Phong vừa mới tham gia qua nhiều buổi diễn buổi họp báo. Mà một lần kia, đồng dạng là một cái đầu tư tổng kim ngạch đạt tới hơn 1.000 ức nguyên siêu cấp hạng mục. Mà bây giờ, hai cái này siêu cấp hạng mục ở giữa khoảng cách chỉ có hơn 100 cây số. Định vị tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Như vậy thì bình thường logic mà nói, chỉ sợ hai cái này hạng mục chỉ có thể có một cái hạng mục còn sống. Tần Phong chẳng lẽ muốn tay trái mình đánh chính mình tay phải sao? Rất nhiều ký giả truyền thông đối Tần Phong đầu tư phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu. Hạng mục chân thực mục đích sinh ra rất nhiều suy đoán. Không khỏi nhanh, có ký giả liền đào ra cấp độ sâu nội tình. Tần Phong trong tay cầm có Tề Châu thành phố dây leo Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục cổ. Phần đã bị Lam Thị tập đoàn giá cao thu mua. Kể từ đó, tin tức truyền thông lập tức bắt đầu khai quật cấp độ càng sâu nội tình. Cũng là tại loại này nhiều theo trình tự báo mạng trong. Phong Long núi lần nữa bị xào nóng đứng lên. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Tần Phong cùng Phong Long núi du lịch nghỉ. Phép khu hạng mục này phía trên. Giờ này khắc này, Tề Châu thành phố Lam Thị tập đoàn trong tổng bộ. Hầu Tái Khôn cùng Diêu Hán Thành cùng Lỗ Học Chí ba người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Chỉ bất quá hôm nay trên mặt bọn họ không còn có một tuần lễ chi lúc trước cái loại này tràn đầy tự tin thần thái. Tuy nhiên ba người bọn họ tại một tuần lễ trước đó mô phỏng ra rất nhiều loại Tần Phong khả năng áp dụng phản kích thủ đoạn. Nhưng chính là bọn hắn duy nhất không nghĩ tới cũng là Tần Phong vậy mà lần nữa chế tạo một cái. Đầu tư vượt qua 1.000 ức siêu cấp hạng mục. Ba sắc mặt người tất cả đều 10 phần nghiêm trọng. Bọn họ đều đã cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.